Chương 434, Kiếm Sơn trọng khai. Bạch Tri Hàn là thế gian này cuối cùng một vị kiếm phôi, nếu bàn về kiếm đạo thiên phú, nói là có 102 cái này 6.000 năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Năm đó nếu không phải đại chiến bộc phát quá nhanh, hắn là khẳng định có thể bước vào Thương Hải đấy. Dù cho trận kiếm sĩ toàn bộ đều không có trải qua 6.000 năm trước trận đại chiến kia, đối với năm đó Bạch Tri Hàn cũng liền chỉ dừng lại ở trên sách ghi chép trong, nhưng trên thực tế Bạch Tri Hàn lúc trước chém giết cái kia mấy vị đăng lâu thời điểm, liền đủ để nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn coi như là đã chết đi, bằng vào cái này ngắn ngủi lại hiện ra nhân gian, liền vẫn như cũ còn là thế gian đăng lâu kiếm sĩ đứng đầu, vẫn là cái kia hăng hái, kiếm đạo cao ngạo kiếm phôi. Bởi vậy, làm lúc Bạch Tri Hàn xuất hiện ở nơi đây thời điểm, rất nhiều kiếm sĩ đều đối với hắn biểu thị ra tôn kính. Thế gian này không chỉ có kiếm tiên đáng giá tôn kính mà thôi. Bất kể là theo Bạch Tri Hàn tại trận này đại chiến biểu hiện ra ngoài đồ vật, còn là 6.000 năm trước hắn là nhân tộc làm hết thảy, đều đáng giá làm cho người ta tôn trọng. Bạch Tri Hàn tính tình lành lạnh cao ngạo, cũng không thích cùng người bên ngoài giao tiếp, bởi vậy chỉ là cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ kề vai sát cánh mà đi. Đối với cái này vị kiếm phôi, Lý Phù Giao lúc trước ngược lại là không có gì cảm xúc, hai lần trước tiếp xúc, kỳ thật cũng không phải đặc biệt tốt, chỉ là trận này đại chiến sau đó, liền muốn giỏi hơn nhiều. Bạch Tri Hàn cùng Lý Phù Giao kề vai sát cánh đi tại trong hẻm nhỏ, bên hông hắn treo lấy một thanh thanh ti, thần thái lạnh nhạt, có chút kiếm ý tại bên người vần quanh, làm cho người ta đi tại bên cạnh hắn đều cảm giác có chút khó khăn. Kiếm ý có thể ẩn ở thể nội, nhờ 32, NG mà Bạch Tri Hàn mới giết nhiều người như vậy, rồi lại là có chút khó khăn. Cái này hay là bởi vì đã chết đi, bị, được bí pháp một lần nữa hàng lâm thế gian nguyên nhân, nếu hắn chính là 6.000 năm trước vị kia kiếm phôi, chỉ sợ không nói là Lý Phù Giao, đã liền một đám đăng lâu đều muốn cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Này hẻm nhỏ đầu cuối có tòa viện, là Lý Phù Giao nơi ở. Lý Phù Giao nhớ mang máng, chuyện xưa của mình, chính là tại một cái mưa thu liên miên trong cuộc sống, đụng phải Thanh Hòe bắt đầu đấy. Đương nhiên, cũng vô cùng có khả năng là ở năm đó bị được chọn trúng trở thành học cung học sinh thời điểm liền bắt đầu đấy. Chỉ là cũng đã là rất nhiều năm trước sự tình rồi, xoắn xuýt nhiều như vậy cũng không có cái gì tác dụng. Bạch Tri Hàn bỗng nhiên nhìn xem bay xuống bông tuyết nói ra, trận này tuyết, không sai. Từ lúc thật lâu lúc trước, Bạch Ngư Trấn liền bắt đầu tuyết rơi, chẳng qua là khi lúc tất cả mọi người suy nghĩ cũng không tại phía trên này, tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm, thậm chí là đã tận lực quên lãng, cho tới bây giờ, đã có ngắn ngủi bình tĩnh. Bạch Tri Hàn mở miệng, mới khiến cho Lý Phù Giao ngẩng đầu đi xem. Bạch Tri Hàn cái tên này là tự chính mình lấy, có nghĩa là ta biết rõ thế gian này khó khăn khốn khổ, nhưng tựa hồ người người cũng chỉ là biết rõ ta kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp mà thôi. Đúng vậy, cái này thế gian, đại đa số người cũng sẽ không chú ý đến người ta đã làm gì, mà là đầu có thể biết, ngươi đạt được mấy thứ gì đó. Phong quan là người mọi người muốn có đấy, sau lưng chua xót nhưng là không người muốn trải qua đấy. Bạch Tri Hàn nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, ta theo luyện kiếm bắt đầu, liền đi thẳng chính là một cái khó khăn nhất đường, Nam Hải đánh sóng, vạn kiếm luyện tâm, ta nhận qua gặp trắc trở, nhiều vô số kể, ta có thể tại trăm năm ở trong du ngoạn sơn thủy đăng lâu, thực sự không phải là chỉ dựa vào thiên phú mà thôi, giống như là Diệp Sơn ra giống nhau, thiên phú rất cao, tổng sẽ bị người quên cố gắng của bọn hắn. Lý Phù Giao cảm thán nói, nhân tâm như thế, tiền bối kiếm đạo thiên phú cao như thế, khó tránh khỏi bị người quá phận nhìn chằm chằm vào. Bạch Tri Hàn nhìn xem Lý Phù Giao, tự hồ là đang cảm thán, hoặc như là tại tổng kết, luyện kiếm cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Lý Phù Giao cúi đầu, nghe những lời này, không có phát biểu ý kiến gì, trong những năm này, hắn đã từng gặp rất nhiều thứ, tự nhiên cũng có thể hiểu được rất nhiều chuyện, những chuyện kia, làm cho hắn đối với cái này cái thế đạo đã có chút ít nhận thức. Bạch Tri Hàn một đường đi lên phía trước đi, thò tay tại hẻm nhỏ một bên trên thạch bích xẹt qua, đột nhiên hỏi, ta nếu khiến ngươi hiện nay là được một sáng nhập triêu mộ, ngươi nghĩ như thế nào? Thế gian này có thật nhiều bí pháp, có thể làm cho người cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên không ít, nhưng phần lớn đều cũng có di chứng đấy, có lẽ là về sau sẽ không có thể đột phá, có lẽ là không có cảnh giới, nhưng cũng không xứng đôi chiến lực. Lý Phù Giao nguyên bản chính là thái thanh cảnh, không được bao lâu đi vào triêu mộ cảnh là thuận lý thành chương một sự kiện, cũng không cần có chút bí pháp mới đúng, có thể nếu là Bạch Tri Hàn tự mình mở miệng, cái kia tự nhiên không phải là đơn giản như vậy làm cho hắn tăng lên cảnh giới, có lẽ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể làm cho Lý Phù Giao trở thành một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn Bạch Tri Hàn. Bạch Tri Hàn cười nói, trên người ta còn có kiếm khí, rót vào ngươi linh phủ sau đó, liền có thể trực tiếp giải khai cánh cửa kia, đặt chân triêu mộ. Không biết thế gian các tu sĩ khác theo Thái Thanh đi vào triêu mộ cần gì điều kiện, nhưng mà làm lúc kiếm sĩ theo Thái Thanh đi vào triêu mộ thời điểm, nhất định sẽ không dễ dàng, bởi vì linh phủ trong kia tòa đại môn là cần dùng kiếm khí đánh nát đấy. Này tòa đại môn bị các kiếm sĩ xưng là kiếm môn, kiếm môn sau đó, chính là kiếm phủ, đầu có trở thành Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ, mới có tư cách xưng bản thân linh phủ với tư cách kiếm phủ. 6.000 năm trước, bất kể là kiếm tiên cũng tốt còn là kiếm sĩ cũng tốt, đối với linh phủ xưng hô, đều cũng có lấy cực kỳ nghiêm khắc xưng hô đấy. Chỉ là cái này 6.000 qua sang năm, Triêu Mộ Cảnh phía trên kiếm sĩ càng ngày càng ít, có thể có được kiếm phủ kiếm sĩ liền càng ngày càng ít, sau đó liền không có có nhiều như vậy bàn chi nhánh cuối, dù sao hết thảy gọi linh phủ là xong rồi. Thái Thanh Cảnh cần kiếm sĩ bao giờ cũng dụng kiếm khí chạy toàn thân cao thấp, làm cho thân thể của mình một ngày thắng được một ngày, mà muốn trở thành Triêu Mộ Cảnh, chính là muốn hội tụ toàn thân kiếm khí, hướng về kia tòa kiếm môn oanh kích, chỉ cần có thể nổ nát, mới có thể trở thành Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ. Có thật nhiều kiếm sĩ cứu kia cả đời, cũng không thể bước qua cảnh giới này, truy cứu nguyên nhân, liền là vì kiếm khí chưa đủ thuần túy, chất lượng chưa đủ, mặc dù là số lượng nhiều hơn nữa, cũng không thể thành công. Bạch Tri Hàn kiếm khí, vô luận là trình độ sắc bén còn là số lượng, đều là thế gian đệ nhất đẳng, tuy rằng hiện nay đã chết, nhưng có Triêu Thanh Thu những cái kia kiếm khí, tăng thêm Ngụy Tấn kiếm khí, làm cho hắn còn dư lại những cái kia kiếm khí so với lúc trước kiếm khí của mình, cũng không tính kém. Hơn nữa vừa đúng hắn cũng biết một môn bí pháp, có thể làm cho kiếm khí của mình trợ giúp Lý Phù Giao phá cảnh, cũng không cái gì di chứng, nhiều lắm là tại trong thời gian ngắn, không quá thích ứng mà thôi. Lý Phù Giao không chút lựa chọn lắc đầu, cự tuyệt đương nhiên, tu hành loại chuyện này, mặc kệ gặp được cái gì cơ duyên, kỳ thật nói cho cùng, hay là muốn dựa vào chính mình mà thôi, cơ duyên bày ở trước mắt, mình có thể đi tranh thủ, cần phải là trực tiếp đưa cho ngươi, không hề độ khó đồ vật, kỳ thật không nên tiếp nhận. Bạch Tri Hàn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn mấy lần Lý Phù Giao, trong mắt tâm tình biến mất một ít, sau đó có chút hoài niệm nói, nếu như ngươi sinh ra ở 6.000 năm trước, có lẽ là không quá may mắn đấy. 6.000 năm trước cả tòa núi trong sông khắp nơi đều là kiếm sĩ, so với Lý Phù Giao thiên phú cao xuất rất nhiều kiếm sĩ hơn nhiều vô số kể. Lý Phù Giao nếu sinh tại lúc kia, luyện kiếm so với bây giờ áp lực khả năng còn muốn lớn hơn một ít, dù sao nếu nhìn xem cùng đại đệ tử cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy, bản thân còn dậm chân tại chỗ, đối với mình kiếm tâm, cũng là thật lớn tổn thương. Lời nói này nếu là thật lâu lúc trước đối với Lý Phù Giao giảng, Lý Phù Giao nói chung gặp nói một câu ta luyện kiếm của ta, không quan tâm cái này, nhưng mà tại trải qua nhiều như vậy, nhất là tại Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, Lý Phù Giao đối với trên bờ vai khiên là cái gì, đã có càng thêm trực quan nhận thức, hắn cười khổ nói, cũng không dễ dàng. Bạch Tri Hàn cười cười, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hiển nhiên là đã không có nói chuyện hứng thú. Kỳ thật hai người không có thể nói trên quá nhiều, Bạch Tri Hàn vốn chính là ít nói quả lời nói tính tình, nhìn mấy lần Lý Phù Giao, sau đó dừng một chút, hắn vạt áo bắt đầu có chút nhìn không rõ lắm rồi. Bạch Tri Hàn gỡ xuống bên hông thanh ti, tự mình treo ở Lý Phù Giao bên hông, thanh ti bị, được ta dùng qua một lần sau đó, ngươi sau đó phải lấy được hắn nhận thức, muốn đơn giản rất nhiều, tính tình của hắn, rất ngạo khí, ngươi muốn hảo hảo đối với nó. Nói xong câu đó sau đó hắn rất nghiêm túc mở miệng nói ra, nhờ cậy ngươi một sự kiện. Lý Phù Giao gật gật đầu, tiền bối mời nói. Bạch Tri Hàn từng chữ từng câu nói, thay ta xem một chút Thương Hải phong cảnh. Lý Phù Giao có chút thất thần, cái này tu sĩ cửu cảnh, Thương Hải chính là cuối cùng nhất cảnh, trong cuộc sống tu sĩ đi đến nơi đây liền coi như là đầu cuối, có thể thế gian này tu sĩ nghìn ngàn vạn, đi đến cuối cùng tu sĩ không nhiều lắm, kiếm sĩ ít hơn, thế gian này chỉ có một vị kiếm tiên. Coi như là Lý Phù Giao ngay từ đầu liền muốn lập chí trở thành một vị kiếm tiên, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không có đấy. Bạch Tri Hàn ấm giọng nói, có lẽ sẽ cho ngươi chút ít áp lực, nhưng vẫn là muốn nhờ ngươi. Kiếm phôi Bạch Tri Hàn, 6.000 năm trước kiếm phôi, thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, kiếm đạo thiên phú trên đời vô song, có lẽ hắn tại thế gian này cuối cùng tiếc nuối, liền là không có thể trở thành kiếm tiên rồi. Chết ở Đăng Lâu, vẫn luôn là Bạch Tri Hàn không thể nhất tiếp nhận, cũng là Bạch Tri Hàn tiếc nuối nhất sự tình một trong. Rõ ràng trở thành Thương Hải đối với Bạch Tri Hàn mà nói, một mực là ván đã đóng thuyền một sự kiện, thậm chí còn khi hắn đi vào Thương Hải sau đó, thậm chí còn cũng có thể trở thành có thế so với vai Liễu Hạng nhân vật, điểm này cũng không có quá nhiều người chất vấn. Dù sao Bạch Tri Hàn cái này cùng nhau đi tới, mọi người rõ như ban ngày, thế gian này không Liễu Hạng, ngược lại là có một vị Triêu Thanh Thu, hắn so với Liễu Hạng càng lớn, ngươi so với ta nhưng là phải kém suốt một ít, ngươi là hay không có thể vượt qua hắn, không thể cũng biết, nhưng hy vọng ngươi phải biết rằng một sự kiện, đó chính là bất kể như thế nào đều muốn tiếp tục đi lên phía trước, không muốn bởi vì chuyện gì khác mà buông tha cho luyện kiếm. Nếu như nói lúc trước chứng kiến Bạch Tri Hàn là cái loại này đầu sống ở trong truyền thuyết tiền bối kiếm sĩ, cái kia hiện nay Bạch Tri Hàn liền thật sự là muốn chân thật hơn. Nói xong những thứ này, Bạch Tri Hàn thân hình lại mơ hồ một ít, hắn toàn bộ thân hình dần dần hư vô. Nói cho cùng Triêu Thanh Thu một đạo kiếm khí cùng Ngụy Tấn rót vào bội kiếm bên trong kiếm khí không thể để cho Bạch Tri Hàn tại nơi này thế gian tồn tại quá lâu. Chỉ là Bạch Tri Hàn đã chém mấy vị đăng lâu, thành quả chiến đấu dĩ nhiên phải không tục. Hắn tự tay đè lại Thanh Ti, nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, có chút tiếc hận nói, Lý Phù Giao, nhớ kỹ lời của ta. Lý Phù Giao thấp giọng nói, tiền bối. Bạch Tri Hàn cười cười, sẽ khiến ta cùng ngươi đi đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Bạch Tri Hàn trực tiếp đi thẳng hướng Lý Phù Giao, thân thể cùng Lý Phù Giao chạm vào nhau, chỉ nhìn thấy một đạo tràn đầy kiếm khí, phân biệt dũng mãnh vào Thanh Ti cùng Lý Phù Giao thân thể ở trong. Vị này kiếm phôi không biết có tính không hoàn toàn tiêu tán, nhưng tóm lại là để lại một ít gì, cũng không biết có thể hay không có lại lần nữa xuất hiện ở thế gian cơ hội. Lý Phù Giao ánh mắt có chút mờ mịt, sau một lát mới hồi phục thanh minh, hắn cúi đầu nhìn xem bên hông Thanh Ti, không biết suy nghĩ cái gì. Đám mây Triêu Thanh Thu cùng hai vị thánh nhân đàm phán đã đến khâu cuối cùng. Triêu Thanh Thu nhìn xem Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh, nói ra bản thân cái cuối cùng điều kiện. Sau đó hắn nhìn lấy đám mây phía dưới, không hề bận tâm. Diệp Thánh trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu nói một cái tốt. Chu Phu Tử có chút thất thần, sau một lát nhẹ gật đầu. Đến tận đây, trận này đại chiến liền coi như là triệt để rơi xuống màn che. Trận này đại chiến từ loại nào trình độ bên trên mà nói, coi như là Triêu Thanh Thu đại hoạch toàn thắng. Trừ đi có không ít kiếm sĩ đã chết bên ngoài, hắn cũng không tổn thất cái gì. Lấy được, nhất định so với tổn thất nhiều. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, phát cái thề đi. Diệp Thánh sắc mặt có chút khó coi, Chu Phu Tử thì là nhìn không ra cái gì tâm tình đến. Thánh nhân quan tâm nhân quả, cũng nặng lời thề, nếu không phải có thể siêu thoát thương hải, cũng không thánh nhân dám tùy ý hủy hoại lời thề. Diệp Thánh trầm mặt một hồi, còn là phát thề. Chu Phu Tử theo sát phía sau, hai người thánh nhân liên tiếp sau khi nói xong, Diệp Thánh thò tay tại đám mây viết xuống một hàng chữ, Chu Phu Tử thì là tiện tay ném ra một trang giấy, cái kia đóa mây cùng tờ giấy kia bay tới xa xa, rất nhanh liền đã đến Bạch Ngư trấn phía chân trời. Vô số tu sĩ đều tại ngẩng đầu nhìn, vậy được chữ nội dung ngược lại là đơn giản, dù sao nói chung nói đúng là đạo môn tu sĩ lập tức rời khỏi Bạch Ngư trấn, chờ đợi an bài, nho giáo bên kia cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Trong cuộc sống quân chủ bằng vào một đạo thánh chỉ, có thể định đoạt rất nhiều người sinh tử, cái này thánh nhân pháp chỉ thì là có thể làm cho vô số tu sĩ đều cúi đầu. Đương nhiên, nếu là có ý, có lẽ trong cuộc sống đế vương đám cũng không dám phản đối cái gì. Tam giáo các tu sĩ cũng không thể lý giải, nhưng cái này nếu là thánh nhân pháp chỉ, ai có thể không tuân theo? Có tu sĩ giận dữ hét, vì cái gì? Mắt xem chúng ta muốn thắng, đây nhất định là rất nhiều người ý tưởng, nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu ai nói ra, người nào liền muốn gặp nạn, không ai có thể chất vấn thánh nhân. Thánh nhân chưa có hành động gì, người nọ liền bị một vị đăng lâu tu sĩ ra tay đánh gục. Cái kia thân hình cao lớn lão nhân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, bất tuân thánh nhân pháp chỉ, đã là như thế kết cục, không người nào dám mở miệng, bởi vì thánh nhân vẫn còn đám mây, còn chưa đi, nếu là có người đối với cái này bất mãn, kế tiếp, chỉ sợ chính là thánh nhân tự mình xuất thủ. Nho giáo tu sĩ ngay ngắn trật tự ly khai Bạch Ngư trấn. Chu Phu Tử là nho giáo giáo chủ, có tuyệt đối quyền uy, lời hắn nói, không có người nghĩ đến phản đối. Rất nhanh nho giáo đại bộ phận tu sĩ cũng đã đi ra nơi đây, chỉ còn lại có trong Cửu Lâu Ngôn Dư một đoàn người. Thiền tử có chút cảm xúc, hắn nói khẽ, không thể tưởng được còn là Triêu Kiếm Tiên thắng. Triêu Thanh Thu tự nhiên không phải chỉ là tại tu vi trên thắng, hoặc là nói cái này trong cục, còn là Triêu Thanh Thu chơi cờ cao một lấy. Thiền tử cũng không biết đám mây chuyện gì xảy ra. Nếu là hắn rõ ràng biết rõ Triêu Thanh Thu vốn L và Am, Agraver, một kiếm chém ra trấn Yêu Oản, làm cho bên trong Bình Nam có thể chạy ra tìm đường sống. Sau đó lại một kiếm chém ra màn trời, làm cho thánh nhân đám đều thấy được ly khai nhân gian hy vọng lời nói, thiền tử có lẽ sẽ rất bội phục Triêu Thanh Thu, bội phục vị này kiếm tiên tính toán. Vị này kiếm tiên không chỉ có cảnh giới tu vi thế gian thứ nhất, vậy mà tâm kế cũng là thế gian đệ nhất đẳng. Ngôn Dư hỏi, còn không đi? Ngôn ngữ của hắn trong có chút khổ ý, bất kể như thế nào đồng tình kiếm sĩ nhất mạch, nhưng dù sao cũng là tam giáo người trong, hôm nay một trận chiến, chỉ là theo địch ta song phương người chết trận đếm xem. Chính là tam giáo đã chết tuyệt đại đa số tu sĩ, đăng lâu cảnh tu sĩ liền đã chết hơn 10 vị, mà kiếm sĩ bên này, nếu như coi như là Bạch Tri Hàn cùng Ngụy Xuân Chí vợ chồng, cũng mới vẻn vẹn 4 người mà thôi. Như vậy tỷ lệ, làm cho Ngôn Dư đều có thể thiết thực cảm thấy kiếm sĩ đáng sợ. Thiền tử lắc đầu, thiền tử không có lập tức ly khai, nguyên nhân không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Triêu Thanh Thu còn không có mở miệng. Triêu Thanh Thu tại đám mây một trận chiến, thắng sau đó, nhất định sẽ cùng tam giáo ký kết có chút khế ước. Nội dung cụ thể có lẽ sẽ tại sau ngày hôm nay chậm chạp thân thể hiện ra, nhưng hôm nay Triêu Thanh Thu nhất định sẽ tuyên bố một chuyện trọng yếu nhất, vì vậy thiền tử đang đợi, không chỉ có là hắn, đã liền Lâm Hồng Chúc ba người cũng ở đây, các loại, chờ. Quan chủ Lương Diệt cùng trưởng giáo Tô Dạ với tư cách hai giáo thực tế lĩnh tụ, hôm nay chỉ có Lương Diệt tượng trưng xuất ra một lần tay, mà học cung trưởng giáo Tô Dạ nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, vị này dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, nhìn xem Lương Diệt, cười mở miệng nói ra, thế nào, không có bị đánh bại, hôm nay có một lần, cảm giác như thế nào? Lương Diệt từ khi tu đạo đến nay, một mực là thuận buồm xuôi gió, rất khó gặp phải địch thủ, thế nhưng là hôm nay Nho giáo cùng đạo môn liên thủ, hơn nữa hắn tự mình ra tay đều bị thua, điều này làm cho Lương Diệt có thể tiếp nhận, ít nhất tại Tô Dạ mà nói, hiện tại vị này đạo môn đệ nhất nhân, sẽ có chút ít biệt khuất. Lương Diệt lắc đầu cười nói, đến cùng mà nói, đều không mấy vui vẻ. Nói xong câu đó, hắn suy nghĩ một chút, đem sau lưng Diệp Sên Ca buông, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, Diệp Sên Ca mở to mắt, Tô Dạ nhìn xem Diệp Sên Ca, cái này tự hồ không phải hắn lần thứ nhất gặp vị này đạo chủng rồi. Lâm Hồng Trúc cũng nhìn Diệp Sên Ca liếc, Diệp Sên Ca là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, vô luận thiên phú còn là cái gì khác, đều là những người trẻ tuổi khác truy đuổi đối tượng. Lương Diệt nói khẽ, theo lý, hắn còn sống, hắn cái này là cũng không tốt nói hôm nay đạo môn thảm trạng, vì vậy nói chỉ là một câu như vậy mà thôi. Diệp Sên Ca ồ một tiếng, một giọng nói rời đi, quay người liền đi. Lương Diệt có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng không có nói cái gì đó. Từ khi Diệp Sên Ca xuống núi sau đó, cái nha đầu này cùng hắn gặp mặt số lần liền càng ngày ít. Lần trước gặp mặt nàng vẫn còn thái thanh, có lẽ tiếp theo gặp mặt, Diệp Sên Ca liền muốn trở thành xuân thu cảnh tu sĩ. Người nào lại biết rõ vị này đạo chủng đến cùng có thể đi nhiều nhanh rất xa đây. Tô Dạ nhìn xem Lương Diệt, đều muốn mở miệng, nhưng rất nhanh liền cảm thấy một cổ tràn đầy kiếm khí tại đám mây sinh ra. Biết là cái kia người đến, liền rất thức thời ngậm miệng lại. Triêu Thanh Thu đứng ở đám mây, án lấy chuôi kiếm, thần thái đạm mạc, một thân áo bào trắng kiếm tiên, nhìn xem Bạch Ngư Trấn những cái kia kiếm sĩ, bình tĩnh nói, kiếm sơn hôm nay trọng khai, đơn giản mấy chữ, theo đám mây truyền ra, truyền khắp thế gian, cùng cái kia một tiếng kiếm kêu giống nhau, truyền khắp toàn bộ thế gian. Mấy năm lúc trước, bởi vì Lương Diệt lên núi, dẫn đến lão tổ tông trọng thương, sau đó phong núi, vì vậy tại đây mấy năm sau đó, bởi vì hắn Triêu Thanh Thu kiếm, kiếm sơn một lần nữa mở lại, đúng đấy, đây hết thảy đều là bởi vì hắn kiếm, thế gian không người có thể chống đỡ.